Chương 1529, đồ cổ hữu linh 94.000 chữ. Có tại trong tiệm đồ cổ, Phượng Song Song vừa trở về liền trực tiếp đi gửi đồ cổ quần áo phòng, từng hàng gỗ lim giá áo chỉnh tề sắp hàng, mỗi một cái mặt trên đều có một bộ đồ cổ quần áo. Phượng Song Song liếc mắt liền thấy phía trước đột nhiên nhiều ra một cái không giá áo, nàng nhẹ nhàng phất tay, bộ kia thanh ý ghi diễn phục liền xuất hiện ở trên giá áo. Ngươi trước hết ở trong này dừng lại một đoạn thời gian đi, nếu ngươi đủ may mắn, rất nhanh liền có thể giải thoát. Phượng Song Song sau khi nói xong, cũng không chút nào do dự quay người rời đi cái này phòng ở yêu, đây là lại mới tới cái mỹ nhân, mau nhìn ta xem ta. Phượng Song Song mới rời phòng, thanh y ghi diễn phục bên cạnh, một kiện cổ đại quần áo thư sinh thượng lại đột nhiên toát ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu mặc quần áo thư sinh trang. Khí chất lại hết sức lao cá thư sinh đối với thanh y ghi diễn phục hưng phấn phất tay. Thanh y ghi diễn phục 10 phần trầm tĩnh tại trên giá áo yên lặng đốc, cũng không có hiển lộ ra thân hình ảo giác. Người cái này sắc quỷ, lại thêm đùa giỡn tiểu cô nương, thật là hưởng vì người đọc sách. Một bên một kiện 10 phần quý khí quần áo bên trên, xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay tiểu quý công tử ảo giác. Quý công tử trong tay cầm chiếc phiến, đọc sách sinh quần áo thân hình ảo giác vẻ mặt khinh bỉ. Sau đó rồi hướng bên kia thanh y đi chấn an nói, cô nương không cần để ý tới biết cái này có nhục nhã nhặt người, cũng không cần sợ hãi, có lao bản tại, hắn là không dám thật sự đối với ngươi làm cái gì. Thư sinh kia quần áo thân hình ảo giác ngồi tựa ở giá áo hành trên gậy, nghe vậy cười nhạo một tiếng, thật là một cái nịnh hót tinh, lão bản lại không có ở nơi này, ngươi vướt mông ngựa nàng cũng nghe không được. Cái kia quý công tử đọc sách sinh lánh hừ một tiếng, chính ngươi mắt dơ bẩn trái tim. Xem ai đều giống như ngươi, ta chẳng qua là đang nói một sự thật mà thôi. Ngươi ngược lại là không lấy lòng lão bản, nhưng là ta như thế nào nhớ rõ ngươi là vì đối lão bản xuất khẩu vô lễ, thiếu chút nữa bị lão bản diệt linh trí, bây giờ nhìn đến lão bản cũng không dám thở mạnh đâu. Một bên một cái cung trang quần áo bên trên xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay tiểu cung trang mỹ nhân, đối phương vừa xuất hiện liền biếng nhác hoành nằm tại trên giá áo, mỹ nhãn như tơ liếc thư sinh một chút. Được đáy mắt thần sắc lại là trào phúng. Thư sinh kia thần sắc cứng đờ, nhìn cung trang mỹ nhân ánh mắt, dâm tà thèm nhỏ dãi trong mang theo vài phần tức giận lanh ý, hắn không cam lòng phủi vẫn không hiện ra thân hình ảo giác thanh ý lý hề diễn phục một chút. Có chút thẹn quá thành giận nhìn kia cung trang mỹ nhân, vận khí sau một lúc lâu, cuối cùng nhưng vẫn là chỉ lẩm bẩm một câu, thật là một cái hại nước hại dân yêu nghiệt. Sau đó thân hình ảo giác liền biến mất. Kia cung trang mỹ nhân cười lạnh một tiếng. Khinh bị đọc sách dùng sống trang mô tắc dạng, liền tính bản cung là yêu nghiệt, cũng là ngươi một đời liền một ngón tay đều mơ tưởng đụng tới yêu nghiệt. Nói xong lời này, cung trang mỹ nhân nhẹ nhàng lật người, thân hình chậm rãi nhạt đi, bên kia quý công tử nhìn thư sinh kia biến mất, ánh mắt phức tạp nhìn cung trang mỹ nhân phương hướng một chút, cũng biến mất thân hình. Giọng hát không được, dáng người tẩu vị cũng không thích hợp, nếu không ngươi vẫn là không cần tiếp tục học, đã muốn đã nhiều năm như vậy. Ngươi cái này diễn còn hát thành như vậy, nhất định là không có thiên phú. Lý Dịch vừa đi một bên khóc, trong đầu tất cả đều là trước hí khúc lao sư nói lời nói, nàng học hát hí khúc đã muốn 10 năm, nhưng là lại vẫn không thể ra sư, chớ đừng nói chi là lên đài diễn xuất. Nhưng là Lý Dịch thật sự rất thích hát hí khúc, nhất là thanh ý ỉa, nàng mặc dù là người trẻ tuổi, nhưng lại không thích những kia náo nhiệt ca khúc được yêu thích, ngược lại rất thích những kia kéo dài giọng kịch khúc. Lý Dịch 10 tuổi bắt đầu học tập hát hí khúc, đến bây giờ 20 tuổi, chưa từng có được đến qua lão sư một lần khen ngợi, có quá nhiều người nói cho Lý Dịch, ngươi không thích hợp hát hí khúc, buông tha đi. Còn có một cái hát hí khúc lão sư từng danh ngôn nói cho Lý Dịch, ngươi diện mạo tốt như vậy, đi giới giải trí diễn kịch ca hát ra mặt đều so nàng học hát hí khúc dễ dàng hơn. Nhưng là Lý Dịch chính là không nghĩ từ bỏ hát hí khúc, nàng cũng không biết tại sao mình như vậy cố chấp. Nhưng nàng chính là nghĩ hát hí khúc, nghĩ có một ngày có thể leo lên vũ đài, được đến người xem tán thành. Nhưng là hôm nay, Lý Dịch là thật sự có chút nản lòng, nàng một bên khóc vừa đi, bất chi bất giác liền đi tới phụ cận một chỗ trong công viên, nơi này vườn hoa gieo trồng có cả một mảng rừng trúc. Lý Dịch nhìn rừng trúc tương đối im lặng, cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp một đầu liền ghim vào, một đường dọc theo trong rừng trúc đường nhỏ hướng trong chạy. Lý Dịch cũng không biết chính mình chạy bao nhiêu xa, giống như rất xa lại giống như không chạy vài bước, liền phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cổ đại lầu các kiến trúc. Lý Dịch có chút giật mình, nàng dĩ vãng cũng không phải chưa từng tới cái này vườn hoa, chưa bao giờ biết trong rừng trúc mặt thế nhưng sẽ có như vậy một tòa kiến trúc. Kia trên gác xếp mặt còn có cái bảng hiệu, viết có tại tiệm đồ cổ 5 chữ, một nhà tiệm đồ cổ Lý Dịch có chút tò mò, thậm chí quên cái này tiệm đồ cổ xuất hiện hơn sao quỷ dị. Giống như mê đồng dạng, Lý Dịch cất bước tiến vào tiệm đồ cổ bên trong, sau đó thấy được suốt một phòng nhiều loại cổ đại quần áo. Trong đó để cho Lý Dịch kinh diễm, là một kiện thanh y liề kịch phục, nàng gần như là liếc thấy trung bộ y liề phục này, loại này làm công, không gì không giỏi tỉ mỉ, không một không hoàn mỹ. Lý Dịch vây quanh bộ y phục này xoay xoay vòng, vài lần đưa tay lại đều chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào, giống như bộ y phục này là cái gì dễ vỡ vật phẩm, sẽ bị nàng nhẹ nhàng đụng vào phá hư đồng dạng. Thích bộ y phục này sao thanh đạm thanh âm vang lên, Lý Dịch quay đầu, mặc màu đen sườn xám, và áo ngực đều thêu màu vàng mẫu đơn, có hồ điệp trên vai đầu nhẹ nhàng bay múa phượng song song chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Lý Dịch đầu tiên là có chút sững sờ, chính nàng chính là loại này diện mạo làm cho người ta kinh diệm nữ hài, nhưng lại chưa từng có từng nhìn đến như thế làm cho người ta kinh diệm nữ hài, bởi vậy Lý Dịch có chút bị phượng song song dung mạo kinh diệm đến. Bất quá rất nhanh Lý Dịch liền bình thường trở lại, sau đó trên mặt không tự chủ được có chút nóng lên, nàng nghĩ đối phương nhất định là vậy ra tiệm lão bản, kết quả chính mình lại đối với người ta thương phẩm lên trước hạ này tay. Nàng xấu hổ ho khan một tiếng, đối với phượng song song xin lỗi, ngượng ngùng lão bản, ngươi bộ y phục này rất dễ nhìn, ta quả thực là thích, nhất thời nhịn không được sờ sờ, bất quá ta rất cẩn thận. Không ngại, y phục này vốn là của ngươi, nay cũng là nên vật quy nguyên chủ lúc. Phượng song song chậm rãi đi đến thanh y ghi diễn phục trước mặt, nhẹ nhàng đem quần áo từ trên giá áo lấy xuống, gấp tốt, hai tay nâng, giao cho Lý Dịch. Lý Dịch còn tại trở nên trước Phượng song song câu nói kia không hiểu ra sao, nhìn đến Phượng song song đem quần áo cho nàng, theo bản năng tiếp nhận. Chờ nhận được tay Lý Dịch phát hiện không đúng, có chút lúng túng nói, ách, lao bản, ngài là không phải nhận lầm người ta không phải bộ y phục này chủ nhân, ta trước kia đều không nhìn thấy qua bộ y phục này. Không, ngươi chính là bộ y phục này chủ nhân, nó đã muốn tìm ngươi mấy ngàn năm, hảo hảo đãi nàng, chớ cô phụ nó. Cũng đừng cô phụ của người sơ tâm. Lý Dịch đầu góc có chút tê tê, nàng nhìn Phượng song song ánh mắt càng ngày càng mở mịt. Phượng song song nhẹ nhàng chuyển qua Lý Dịch thân thể, đem nàng đưa đến cửa vị trí. Đi thôi, mang theo bộ y phục này đi truy đuổi giấc mộng của ngươi đi, ngươi biết tâm tưởng sự thành. Lý Dịch mở mịt lên tiếng, cứng ngắc đi ra tiệm đồ cổ. Sau lưng, có tại tiệm đồ cổ chậm rãi biến mất tung tích, tại có tại tiệm đồ cổ triệt để biến mất sau. Lý Dịch ánh mắt chớp một lát, khôi phục bình thường. Nàng cúi đầu nhìn mình trong ngực thanh y rìa diễn phục, có chút sững sờ, nàng lúc nào có như vậy một kiện diễn phục là chính mình vừa mới mua sao nghĩ như vậy. Lý Dịch ôm chặt thanh y rìa diễn phục, rời đi rừng trúc. Về đến trong nhà, Lý Dịch cúi đầu ôm quần áo trực tiếp trở về phòng mình. Đối với mẫu thân ngươi hôm nay học diễn như thế nào ân cần thăm hỏi tránh mà không đáp. Không phải Lý Dịch cố ý vắng vẻ mẫu thân. Mà là nàng không biết nên như thế nào đối mặt mẫu thân hỏi, Lý Dịch là đơn thân gia đình, mẫu thân đối với nàng đặc biệt tốt. Nàng muốn học thanh y gì hát hí khúc, nhưng lại không có thiên phú, vì thế trọn vẹn hao phí 10 năm thời gian, đập không biết bao nhiêu tiền đi vào, được mẫu thân của nàng chưa từng có oán giận qua. Lý Dịch gần nhất là càng ngày càng không thể đối mặt mẫu thân, nhất là nghĩ đến hôm nay lão sư nói lời nói. Nàng lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Hao phí trong nhà đại bút tiền tài, kết quả lại là như vậy một cái kết cục, hát còn không bằng một đứa trẻ tốt. Lý Dịch lần đầu tiên sinh ra từ bỏ hát hí khúc ý tưởng, nàng thật sự chịu không nổi trong lòng tự trách, nàng biết nhiều năm như vậy, mụ mụ cung nàng học hát hí khúc là 10 phần vất vả. Nhưng là nghĩ tới từ bỏ học diễn, Lý Dịch liền hết sức khổ sở, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống, Lý giơ tay lau mặt, buông tay thời điểm, đụng đến trong ngực kịch phục. Lý Dịch nhịn không được mở ra diễn phục, nhất thời liền bị cái này diễn phục cho kinh diễm đến, nàng nhịn không được si mê cẩn thận vuốt ve diễn phục thượng mỗi một tấc đều. Lý Dịch nghĩ, liền tính từ bỏ hát hí khúc, nàng cũng lại hát một lần, bởi vì học diễn, nàng trong nhà bị có hát hí khúc sở hữu đồ trang sức cùng thượng trang đồ trang điểm. Lý Dịch nhịn không được cho mình họa lên đi diễn trang, mang theo đồ trang sức, mặc vào kia một thân thanh y để diễn phục. Đối với trong phòng cố ý trang bị đại diện tích gương sản tử, nhẹ ném nước tụ, mở miệng hát lên. Dĩ vãng mỗi một lần học tập hát hí khúc, rõ ràng trong đầu biết nên đi mỗi một bước, nên làm mỗi một cái động tác, hát mỗi một cái làn điệu, nhưng lại luôn luôn làm không được trong đầu tưởng tượng như vậy tốt. Nhưng mà lúc này đây, Lý Dịch cảm giác mình động tác, giọng hát rốt cuộc đuổi kịp chính mình đầu óc, kia một cái phất tay háo, một cái xoay người, nhất đoạn tiểu chân bước, một câu giọng hát, đều như vậy hợp tâm ý người. Lý Dịch thật là hát muốn ngừng mà không được, nàng cứ như vậy một người đạp lên điểm, vung nước tụ, không ngừng hát luyện, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm sau, Lý Dịch còn đối với mình hôm qua trạng thái cảm thấy thần kỳ, nàng thật sự không nghĩ tới có một ngày, chính mình cũng có thể hát tốt như vậy, điều này làm cho nàng muốn đình chỉ học diễn ý tưởng lại sinh ra dao động. Lý Dịch quyết định vẫn là lại đi một lần, nếu lúc này đây lão sư vẫn là nói cho nàng biết không cần tiếp tục học tập, như vậy chính mình liền buông tha cho, đổi nghề đi học khác, không ở làm hát hí khúc ngậu. Đi học tập thời điểm, Lý Dịch do dự nhiều lần, vẫn là mang theo bộ kia nhượng nàng 10 phần thích thanh y lìa diễn phục, nàng tổng cảm thấy bộ y phục này mang cho chính mình may mắn. Nhìn đến Lý Dịch lại tới nữa, Lý Dịch lao sư cũng có chút bất đắc dĩ, nàng là thật thưởng thức Lý Dịch loại này không sợ chịu khổ chịu cố gắng tính cách, nhưng mà không thiên phú chính là không thiên phú, liền tính tiếp tục học cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lý Dịch vừa nhìn lão sư bất đắc dĩ sắc mặt liền biết đối phương đang nghĩ cái gì, không đợi sư phụ của nàng mở miệng, Lý Dịch liền có điểm cầu xin nói, lão sư, tại để ta thử một lần đi, lại để ta thử một ngày. Lý Dịch lão sư nhìn Lý Dịch dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ, lại có chút mềm lòng, đáng giá thở dài nói, được rồi, liền làm cho ngươi tại học một ngày đi. Lão sư nghĩ liền tính nhiều học một ngày cũng không có cái gì dùng. Trừ phi Lý Dịch đột nhiên thông suốt, nếu không bất quá là phí công lãng phí thời gian mà thôi, bất quá 10 năm đều lãng phí, cũng không kém thật lãng phí một ngày này thời gian. Lão sư mặc dù nói là khiến Lý Dịch tiếp tục học một ngày, nhưng này sao nhiều năm, nên giáo nàng trên cơ bản đều giáo qua, cũng không có cái gì khả giáo, chỉ còn sót nhượng Lý Dịch mình luyện. Lý Dịch có chút khẩn trương đổi lại mang đến thanh y rìa diễn phục, đứng ở trước mặt gương, hít sâu một hơi, trước treo vài cái cổ họng. Cảm thấy giọng nói mở ra, lúc này mới chuẩn bị mở hát. Lý Dịch lao sư nguyên bản ngồi ở cách đó không xa trên ghế, còn có chút không chút để ý. Kết quả Lý Dịch một mở giọng, nàng nhất thời bị kinh diễm thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, nhưng là dĩ vãng khó có thể lọt vào tai giọng hát đột nhiên trở nên hoa lệ tuyệt đẹp đứng lên. Kế tiếp Lý Dịch làm một cái phất tay háo quay người động tác. Động tác này lại kinh diễm sư phụ của nàng một chút, chỉ là một cái xoay người, một cái phất tay háo. Liền có thể nhìn ra so với dĩ vãng nặc đại tiến bộ đến. Lý Dịch lao sư giờ phút này liền một cái cảm giác, Lý Dịch đây là khai khiếu tuy rằng loại này thông suốt sự tình không tính quá nhiều, đặc biệt từ cái gì cũng làm không được, đột nhiên biến thành làm đặc biệt tốt tình huống. Bất quá Lý Dịch lao sư cũng không tính quá kỳ quái, bởi vì đi qua 10 năm, Lý Dịch là thật sự chăm chú nghiêm túc khổ luyện khổ học 10 năm, nàng cơ bản công cùng lý luận tri thức thật là thuộc như cháo. Dưới tình huống như vậy đột nhiên thông suốt, đem học không tốt đồ vật biến thành đặc biệt tốt kỳ thật cũng không tính kỳ quái, bởi vì cơ bản công sớm đã đánh 10 phần vững chắc. Đợi đến Lý Dịch nhất đoạn hát xong, liền thấy được sư phụ của nàng, luôn đối với nàng đều nhíu mày lão sư thế nhưng tại ba ba vỗ tay, trên mặt còn mang theo thần sắc mừng rỡ. Nhìn đến Lý Dịch nhìn qua lập tức dựng thẳng lên ngón cái, không chút nào keo kiệt khích lệ nói, hát đích thật tốt, ngươi nha đầu kia thế nhưng khai khiếu. Cái này trình độ đã muốn có thể lên đài A. Lý Dịch bị khen trái tim một trận hú hú đập loạn, kinh hỉ vô cùng, trong mắt nàng mang theo không thể tin thần sắc, 10 phần vui mừng nói, lao sư, ngươi nói là ta đã muốn có thể lên đài biểu diễn sao? Lý Dịch lao sư cười gật đầu, không sai, ngươi cái này trạng thái nếu như có thể bảo trì được, tuyệt đối có thể lên đài biểu diễn, ngươi tại nhiều luyện một chút, hai ngày nữa ta an bài một chút, trước làm cái tiểu trường hợp cho ngươi luyện tay một chút. Lý Dịch vui mừng cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể là liên tục gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu luyện tập hát hí khúc, không biết có phải hay không là tâm tình tốt nguyên nhân, Lý Dịch chỉ cảm thấy kế tiếp luyện tập càng ngày càng trôi chảy. Khuya về nhà, đối mặt mẫu thân hỏi, Lý Dịch lần đầu tiên thần thái sáng láng ngay mặt trả lời, mẹ, ta liền muốn lên đài biểu diễn, lao sư nói hai ngày nữa an bài ta lên đài hát hí khúc. Lý Dịch mụ mụ cũng là hết sức vui vẻ. Không có người so nàng càng hiểu được nữ nhi hát đối diện yêu thích, cùng nữ nhi vì học hát hí khúc nếm qua khổ. Nàng lập tức khích lệ Lý Dịch, nữ nhi của ta chính là ưu tú, mụ mụ liền biết ngươi sớm muộn gì sẽ có một ngày này, hôm nay mụ mụ làm cho ngươi mấy cái thức ăn ngon, hảo hảo khen thưởng ngươi.